Chương 450 ít tổn thương, lần nguyên phương trận. Những hộ vệ kia giết cũng sẽ giết, đế quốc hiện tại mục thành như vậy, mạng người là vật không đáng tiền nhất. Miễn là giá cả thích hợp, đại thần nhất định sẽ thỏa hiệp. Lục bột gia tộc không có gì cả, ngay cả có tiền, hết thể cái này phương đỉ hệ nở hoàn toàn không cần lo lắng. Mà nạ tạ đứng ở Lưu Húc bên này, có nữa bình loạn quân công trong người, hoàng thất phương đỉ hệ nở cũng sẽ không có nhiều nghiêm khắc chỉ trích, nhiều nhất là tính cách tượng trưng xử phạt, nếu không sẽ để viễn trinh tướng sĩ thất vọng đau khổ. Thế nhưng nếu như Lưu Húc đem sỉ hùa dạ giết đi, chuyện kia thật có thể làm lớn chuyện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, đến lúc đó sợ là chỉ có ẹ tịt đứng ra cùng đại thần can thiệp mới có thể bảo vệ hắn. Chờ ngươi muốn làm gì? Chứng kiến Lưu Húc giơ tay lên bên trong liêm đao, sỉ hùa dạ sợ đến sợ kêu lên, phụ thân ta nhưng là đại thần, lẽ nào ngươi không sợ sao? Nếu như giết ta, ngươi cũng tuyệt đối trốn không thoát. Không giết ngươi cũng có thể đem ngươi biến thành người heo nái. A, biết cái gì là người heo nái sao? Lưu Húc nói dừng một chút, trong mắt tinh quang lóe lên, ngay sau đó lộ ra một cái nụ cười tà ác. Người heo nái là Đông Phương Đại Lục thượng cổ thời kỳ một loại cực hình, chính là đem thụ hình giả đem tứ chi chặt, đào ra con mắt, dùng đồng chú lọt vào lỗ thai, để cho ngươi biến điếc, dùng độc dược rót vào hầu cắt đi lưới đầu, phá hư dây thanh, để cho ngươi không thể nói chuyện. Sau đó ném tới trong vê đút cờ. Mở đùa gì thế? Nghe được Lưu Húc tà ác như thế lời nói, sĩ hư dạ dọa đái ra, tại sao ta cảm giác ngươi càng giống như đại dịn nhi tử? Nhi tử ngươi vẻ mặt Lưu Húc giờ cao liêm đao chợt vung xuống dưới. Vốn là không chuẩn bị giết chết sĩ hư dạ, thế nhưng xuất đao thấy máu nhưng là thưởng thức, Lưu Húc trong đầu linh quang lóe lên, ạ đạ tật ở sĩ hư dạ anh tuấn trên mặt vừa chạm vào mặc dù thu. Tiên huyết vẩy ra, sĩ hư dạ trên mặt xuất hiện một cái đan trợt vết thương. Nếu như nói kẻn xỉn trên mặt vết thương là đẹp trai, sĩ hư dạ trên mặt vết thương chính là dữ tợn. Ghê tởm vẻ mặt máu tươi sĩ hư dạ hàm răng cắn khanh khách rung động, trong mắt tràn đầy cừu hận, liền phải chết ở chỗ này sao? Không cam lòng, thật không cam lòng, ta thật không cam lòng, a a a a. Thập chỉ thấy sĩ hư dạ nguyệt hung nơi miệng đột nhiên toát ra ánh sáng màu xanh. Lưu Húc trừng đại con mắt, đó là một cái âm dương thái cực. Chẳng lẽ là tệ ấy ngủ, lần nguyên phương trận sảng gì là ta là sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không. Ta nhất định sẽ báo thù lần nguyên phương trận sảng gì là nói xong những lời này, ở Lưu Húc liêm đao lần thứ hai vung lên thời điểm, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cái ánh sáng màu lam tạo thành âm dương thái cực đồ, sau đó sĩ hư dạ cả người đều biến mất. Không thấy Lưu Húc nhíu nhíu mày, sĩ hư dạ chính mình chạy mất là kết cục hoàn mỹ nhất, dù sao hắn cũng không khả năng thực sự giết chết hắn, sau đó hiện tại liền gặp phải đại thần cái này sau cùng đại ma vương. Không gian tệ ấy gủ thực sự là chạy trối chết điều kiện tốt nhất tệ ấy gủ a. Bất quá xem bộ dáng là mới vừa thức tỉnh a, lẽ nào là bởi vì ta nguyên nhân? Lưu Húc không nghĩ tới chính mình lại còn có trợ giúp địch nhân tiễn kinh nghiệm một ngày, đây quả thực là ma vương phong cách ra đại thần phủ. Ghê tởm, tên khốn kia đứng ở nhà mình phủ đệ trong phòng khách, sĩ hư dạ hai tay nắm quả đấm thật chặt, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, nhất định phải để cho hắn biết một chút về sự lợi hại của ta. Nói, nhìn một chút chính mình nguyệt hung nơi miệng dùng dây thừng treo âm dương thái cực, sĩ hư dạ trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Hung tợn nói ra, bất quá cũng may mà hắn mới có để cho mình tệ ẩy gù thức tỉnh rồi. Chuyện gì xảy ra biến thành cái dạng này? Phòng khách đại môn mở ra, một người mặc y phục hoa lệ bản tử đi đến, cầm trong tay một tảng lớn thịt quay, chứng kiến toàn thân tạng huyết đen sì hùa dạ, cũng không có quá nhiều kinh ngạc biểu tình, nhàn nhạt hỏi, xem ra, dường như phát sinh chuyện thú vị gì đâu? Xem cùng với chính mình phụ thân, sì hùa dạ hơi chảy mồ hôi lạnh, đem sự tình nói ra hết, đối với mình phụ thân đại thần. Hắn tâm lý kỳ thực rất là sợ hãi. Thì ra là thế, sau đó thì sao? Ngươi chuẩn bị để ta giúp ngươi sao? Cắn một cái thịt quay, mỹ nị tờ hồn sắc liếc thêm vài lần sĩ hứa dạ, giúp ngươi bắt được người kia không phải? Sĩ hứa dạ trong con ngươi toát ra hung sát ánh mắt, mối thù của ta muốn chính mình báo, bất quá, ta hy vọng phụ thân sự chấp thuận, để cho ta tiến nhập hoàng quyền tự học võ. Ừm, nói chuyện cũng tốt, mấy năm nay ngươi ở đây đế đô cũng liền học xong giết bình dân và chơi gái, là nên chịu khổ một chút đầu. Nghe được sĩ hư dạ lời nói, đại thần hài lòng gật đầu, dù sao cũng là ta nhi tử, nếu là cho ta mất mặt nói, ta sẽ thân thủ giết chết ngươi. Đại thần hắn cắn một cái thịt, không thèm quan tâm nọ y lấy thân thủ giết chết sĩ hư dạ lời nói. Ngày thứ hai, sĩ hư dạ liền tiến vào hoàng quyền tự. Ở cực kỳ trong thời gian ngắn, sĩ hư dạ học xong phong sa thư cờ đá thuật, có một người đánh bay mười mấy tên hoàng quyền tự đệ tử thực lực, bị bù ô đại tướng quân đánh giá vì tuổi còn trẻ lại công phu đại thành cao thủ. Sau đó sĩ hư dạ cũng không có tìm Lưu Húc báo thù, mà là xuất phát chu du các nơi trên thế giới, giao thiệp với quá Tây Phương Vương quốc, Nam Phương Chư đảo cùng Bắc Phương vùng đất lạnh, chỉ có được xưng là chưa khai hóa Đông Phương đảo quốc không có thể đi quá. Ở cuộc du lịch đem các quốc gia võ thuật lấy thừa bù thiếu luyện thành một thân võ nghệ, có không thua uy lực chiến lực, lữ hành thời điểm chiêu mộ được các nơi trên thế giới chứ danh tội phạm cùng cao nhân, đồng thời góp nhặt tán lạc tại đế quốc bên ngoài tệ ẩy gù. Ở đánh lén ban đêm bóng ma bao phủ đế đô thời điểm, Sĩ Hứa Dạ lấy chính mình vì thủ thành lập bí mật. Bộ đội cảnh sát điên cuồng. Dã chó săn, ở đế đô không kiêng nể gì cả tàn nhẫn ngược sát phổ thông thị dân. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Hoàng cung đại điện. Một thân đẹp trai bạch sắc quân trang, một đầu như áo choàng một dạng mái tóc dài màu xanh lam khuynh ở sau gót nữ tử đi đến. Ở ẹ tịt đi theo phía sau một vị khác ngân sắc tóc thắt bím đuôi ngựa nữ tử, nạ tạ. Ở chung quanh những cái này đau chứng cùng loại kinh khúc trong tiếng nhạc, ẹ tịt cùng nạ tạ nửa quỳ trên đất, người trước cung kính nói ra, tham kiến bệ hạ, thần đã chiếu theo chỉ ý của bệ hạ, đem Tây Nam phương dị dân tộc cho tiêu diệt hầu như không còn. Không hổ là ẹ tịt tướng quân. Nói chuyện là ngồi ở hoàng vị ở trên một thiếu niên, không phải, nói thiếu niên không quá thỏa đáng, nói đúng ra chắc là một đứa bé, chỉ có 7-8 tuổi khoảng chừng cao thấp. Tiểu hoàng đế trên đầu mang theo đỉnh đầu màu vàng mao vua, nhìn phía dưới ẹ tịt cùng nạ tạ, mỉm cười nói, cư nhiên vẹn vẹn thời gian mấy ngày liền hoàn thành đối với dị dân tộc trấn áp, làm được xinh đẹp, làm tưởng thưởng, ẹ tịt tướng quân cùng nạ tạ tướng quân, những thứ này hoàng kim liền thưởng ban cho các ngươi a. Nói xong vung tay lên, bên cạnh một cái bưng cái mâm thị nữ đi lên, trên mâm một đống lớn hoàng kim thật cao thế bắt đầu, rất là chói mắt. Đa tạ bệ hạ, những thứ này hoàng kim liền phân phát cho binh sĩ được rồi. Ẹ tịt một chút cũng quan tâm những thứ này ngoài thân chi vật. Ẹ tịt đối đại binh sĩ thật là không có nói. Đại thân lướt qua hoàng đế, một bên ở hoàng cung đại điện ăn thịt quay, vừa nói,